Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 58, Ichigo đặc huấn. 3. Naruto hung hăng ở Ichigo trên đầu một cái bạo lật. Hướng về phía Ichigo quát lên, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đánh bại Kuchiki Byakuya sao? Vì sao không thể? Ichigo không phục nói rằng, ai thật là, ở một bên Yoruichi thở dài, nói ra, Naruto, người cũng nên để Ichigo biết hắn cùng Kuchiki Byakuya sự chênh lệch. Xem ra đúng như vậy, Naruto nói rằng, người nghĩ làm sao bây giờ? Naruto, Yoruichi hỏi, Naruto nhìn bốn phía, nói ra, chúng ta cần một cái tu luyện địa phương. Cái này dễ thôi, đi theo ta, Yoruichi nói xong, liền mang theo Naruto, Ichigo cùng Nento đi tới một chỗ trong lòng đất huyệt động. Tình huống nơi này cùng Urahara cửa hàng phía dưới cơ hồ là một dạng. To lớn sơn động sân rộng, hoàn mỹ tu luyện tràng sở. Không có thời gian, chúng ta đây bắt đầu đi. Nói Ichigo đã đem sau lưng Zanpakuto cầm trong tay. Gào thét muốn bắt đầu tu luyện. Tốt, vậy trước tiên hỏi ngươi một tiếng. Ngươi có hay không phát hiện? Ngươi thanh kia là thường xuyên giải phóng hình Zanpakuto sao? Yoruichi hỏi. Ichigo nghi ngờ hỏi. Đúng như vậy sao? Nói Ichigo xem cùng với chính mình trong tay Zanpakuto. Tiếp tục nói ra. Nói rằng thị trường giải phóng nói. Tựa như Zaraki Genpachi như vậy. Bởi vì cùng còn lại hàng giả ngạch hình dạng kém nhiều lắm. Còn cảm thấy kỳ quái đâu. Gọi nó tên cũng sẽ không biến hình. Hanh, nghe được Ichigo lời nói. Yoruichi nở nụ cười. Liền nói ra, quả nhiên không có nhận thấy được sao. Như vậy Giang Jesu có thể lại một lần nữa giải phóng sự tình cũng không biết đúng vậy. Cũng không cực hạn với Giang Jesu. Hết thảy Zanpakuto có thể có giai đoạn 2 giải phóng. Lần đầu tiên giải phóng được xưng là Shikai, lần thứ 2 giải phóng được xưng là Bankai, có thể làm được lần thứ 2 giải phóng là làm trở thành đội trưởng một trong điều kiện tất yếu. Cần phải, Ichigo lăng lăng nói rằng, Yoruichi tiếp tục nói ra, đúng, hộ đình đội cái đội trưởng bên trong chỉ có một người ngoại lệ. Những người khác toàn bộ có thể nắm giữ Bankai, một người sao? Ichigo ngạc nhiên nói, Yoruichi nói, là, vâng, đúng, Zaraki Kenpachi, đang ở Yoruichi vì Ichigo giảng giải Zanpakuto Bankai tương quan tri thức thời. Điểm, Naruto lại ngồi ở một bên trên vách đá. Suy tính như vậy làm sao lúc này trợ giúp Ichigo nhanh chóng nắm giữ Bankai phương pháp? Naruto đột nhiên nghĩ tới ở nhận thức Ichigo phía sau tất cả mọi chuyện. Phát hiện Ichigo người này đang phát sinh một hệ liệt sự tình sau đó phát sinh cải biến. Vì vậy Naruto có một cái ý nghĩ, lúc này ở phía dưới Yoruichi đã lấy ra lần tu luyện này muốn sử dụng đạo cụ chuyển thân thể. Vì vậy Naruto ngay lập tức sẽ xuất hiện tại Yoruichi bên người. Naruto nói ra, trước chờ một chút, Yoruichi, vì sao, Naruto, Yoruichi quái hỏi, Naruto cười nói ra, ta phỏng chừng những tên kia sẽ không cho ba chúng ta thiên na sau thời gian dài. Cho nên, Naruto xoay người sang chỗ khác, nhìn Ichigo nghiêm mặt nói, Ichigo, hiện tại ta có một cái biện pháp. Để cho ngươi ở đoạn trong thời gian nắm giữ Bankai, nhưng so với Yoruichi sử dụng biện pháp muốn nguy hiểm một điểm. Có muốn thử một chút hay không? Ồ, Ichigo hơi sửng sờ, lập tức liền nói ra. Đương nhiên phải thử một chút, hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian tới tiêu xài a. Yoruichi đứng ở Naruto phía sau, hỏi, ngươi có nắm chắc không? Naruto. Vậy phải xem Ichigo mình, miễn là Ichigo ý chí đủ kiên định, tỷ lệ thành công vẫn là lớn vô cùng. Naruto thản nhiên nói, Ichigo đem vật cầm trong tay Zanpakuto khiêng trên vai, kiêu ngạo nói ra, ta Kurosaki Ichigo có phải hay không thất bại? Tốt lắm, chúng ta hãy bắt đầu đi. Naruto đứng ở Ichigo đối diện nói rằng, Ichigo cầm trong tay Zanpakuto, quát lên, vậy phóng ngựa đến đây đi. Naruto lúc này hai mắt hàn quang lóe lên, màu xanh da trời hai mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu. Cửu câu ngọc Raigan bất ngờ xuất hiện tại tử thần thế giới bên trong. Liền nghe được Naruto nhàn nhàn nói, nại lạc kiến chi thuật, tuy là đây chỉ là một thông thường ảo thuật. Thế nhưng ở Naruto trong tay sử xuất, có thể trở thành một đại sát khí. Mấy giây phía sau liền thấy Ichigo trên mặt tái nhợt, dường như nhìn thấy gì đồ sợ hãi giống nhau. Ichigo lúc này làm sao vậy? Nento kỳ quái hỏi. Naruto nói, ta cho Ichigo sử dụng nhất trung ảo thuật, có thể cho Ichigo chứng kiến trong lòng sợ hãi nhất gì đó. Chỉ có tiêu trừ Ichigo sợ hãi trong lòng, Ichigo mới có thể nhanh chóng nắm giữ Bankai. Nói tới chỗ này, Naruto, Yoruichi cùng Nento cũng cảm giác được Ichigo trên người linh áp càng ngày càng không ổn định. Naruto hai tay huy động liên tục, đem điều này địa phương trực tiếp cho dùng trận pháp củng cố che giấu, phòng ngừa Ichigo tu luyện nhiều tiêu tán linh áp, kinh động chung quanh tử thần đã chạy tới quấy rối. A, Ichigo ôm đầu, thống khổ ngã trên mặt đất. Lúc này Ichigo trên mặt xuất hiện một cái bạch sắc mặt nạ. Mà lúc này Ichigo trên người linh áp phi thường mạnh mẽ, thế nhưng cũng vô cùng bạo ngược. Naruto chứng kiến loại tình huống này, liền thầm nghĩ, đây chính là tử thần hư huyễn sinh ra uy lực sao? Thình thịch đông, Ichigo không ngừng quơ trong tay Zanpakuto, dường như muốn chém tới trước mắt vật gì vậy. Nhưng trên mặt cảm giác sợ hãi nhưng không có tiêu thất. Nhưng là theo thời gian chậm rãi tiêu thất, Ichigo trên mặt biểu tình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau 4 tiếng, Ichigo trên mặt đã không có vẻ mặt sợ hãi, mà Ichigo bản thân nha không ở quơ Zanpakuto khắp nơi chém, mà là đem Zanpakuto đặt ở trên đùi. Cư nhiên ngồi trên đất, Naruto gật đầu, nói ra, xem ra Ichigo là khắc phục không gian của mình. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Yoruichi nói, Naruto trực tiếp đánh một cái hưởng chỉ. Ichigo trên người ảo thuật cùng chung quanh trận pháp đã bị Naruto bỏ. Nhìn ngồi ở chỗ đó Ichigo, Naruto đi ra phía trước, chiến đao Ichigo trước mặt hỏi, cảm giác thế nào? Ichigo, a, Ichigo từ dưới đất đứng lên, từ mở ra bên trong đôi mắt, Naruto thấy được vẹn toàn không cùng một dạng Ichigo. Nếu như nói mấy giờ trước Ichigo tâm lý còn tràn đầy sợ hãi, không xác định đằng đằng tâm tình, cái kia bây giờ Ichigo đã đem những cái này có chướng ngại hắn trưởng thành tâm tình tiêu cực đều ném ngoại trừ. Ichigo nhàn nhàn nói, ta rất khỏe, bây giờ có thể bắt đầu học tập như thế nào nắm giữ Bankai rồi sao? Yoruichi, hiện tại tới phiên ngươi. Naruto nói xong, đã đem dạy dỗ công tác giao cho Yoruichi, mà lúc này Yoruichi trong tay cái kia đạo cụ chuyển thần thể thì có đất dụng võ. Yoruichi nói, cái này đạo cụ có thể đem Zanpakuto thực lực chân chính cưỡng chế rời đi ra, mà cụ tượng hóa nó. Cho nên, Yoruichi vỗ tay bên trong chuyển thần thể, tiếp tục nói ra, dùng ngươi Zanpakuto đâm thủng cái này đạo cụ, đem Zanpakuto năng lực dẫn đạo ra đi. Ồ, là thế này phải không? Ichigo không nói hai lời đã đem trong tay Zanpakuto đâm tới. Ở Zanpakuto loại này chuyển thân thể trong nháy mắt, Zanpakuto cùng chuyển thân thể liền tiêu thất, mà tùy theo xuất hiện tại Ichigo cùng Yoruichi đám người trước mặt, là một người mặc áo che gió màu đen đại thúc trung niên. Liền nghe được đại thúc trung niên thâm trầm nói ra, xem ra thực lực có tăng trưởng không ít a. Ichigo, quyển sách này có độc,